Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Lưỡng Bại Câu Thương, 6, chương 1138, Lưỡng Bại Câu Thương, 6, chính là tiền, Vu Ly bật cười, Trọng Quỳ, ở thời đại này, tối bị coi trọng không là tiền, mà là tôn nghiêm mơ siêu, lừa ai đó, không có tiền sớm chết đói, nói chuyện gì tôn nghiêm. Trọng Quỳ châm chọc nói, người như vậy lâm nhanh mồm nhanh miệng, không đi du thuyết các quốc gia thật sự là rất nhân tài không được trọng dụng ta, Trọng Quỳ. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhăn nhíu mày, Loan hạ thắt lưng, như thế nào, Vu Ly khẩn trương hỏi, không có gì, ta nghĩ một người yên lặng một chút, người có thể hay không đi ra ngoài. Trọng Quỳ cau mày nói, kỳ quái, vì sao bụng như vậy đau? Thật là khó chịu, người sinh bệnh, Vu Ly lại đi đến trước mặt nàng. Nhưng ta nhìn xem mơ siêu, không cần. Trọng Quỳ đẩy ra hắn, nếu làm cho hắn đụng đến mạch đập, liền biết tất cả mọi chuyện. Lấy Vu Ly tính cách, không biết hắn hội làm xảy ra chuyện gì. Nàng không muốn để cho nhân biết đứa nhỏ này tồn tại. Thầm nghĩ bình an sinh hạ đến, đầu óc vừa chuyển, Trọng Quỳ lập tức chỉ vào hắn nói. Vu Ly, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối ta hạ độc, ta không có hạ độc, Vu Ly nói, nhưng biểu cảm còn là có chút hoảng loạn khẩn trương, Trọng Quỳ, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, nhưng ta nhìn xem mơ siêu, ngươi lừa quỷ a, ta vĩnh viễn không tin tưởng ngươi, năm đó nếu không là ngươi, ta làm sao có thể rơi vào như thế kết cục, Trọng Quỳ đem trên bàn chén bàn đều tạp hướng hắn. Cái bàn cũng phủ định, Vu Ly không có tránh né, còn là muốn xem hắn, không muốn tới gần ta, người như thế thì bỉ, ta Vu Ly đối thiên thề, nếu là đối với ngươi hạ độc, làm cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, Vu Ly chỉ thiên thề, ta không tin ngươi, Trọng Quỳ nghiêng ngả trao đảo đứng lên, theo trong doanh trướng chạy đi, Vệ Kiệt đám người liền đứng ở trướng ngoại. Thấy nàng xuất ra, có chút giật mình, nhưng vẫn là ngăn lại Trọng Quỳ đường đi. Nhưng lập tức thấy Vu Ly cũng theo đuôi xuất ra. Vệ Kiệt vội hỏi, công tử, như thế nào, các ngươi ở đồ ăn Lý Động qua tay chân sao? Vu Ly lạnh lùng quát hỏi. Vệ Kiệt vội vàng quỳ xuống đi nói. Không có công tử phân phó, thuộc hạ làm sao dám thiện tác chủ trương. Vu Ly cũng biết bọn họ sẽ không như vậy làm. Nhưng Trọng Quỳ bộ dáng, tránh ra, Trọng Quỳ lạnh lùng đối Vệ Kiệt nói. Nói xong sau, bỗng nhiên trong bụng quặn đau, một cỗ toan thủy toát ra đến, nàng một khi hé miệng, liền hoa hoa nhổ ra. Này, Vệ Kiệt không hay ho xem bản thân trên quần áo bị ói ra một thân. Đầy bụng mật vàng chỉ có thể nuốt đến trong bụng, phun sau khi đi ra, Trọng Quỳ cảm thấy tốt hơn nhiều, cẩn thận ngẫm lại. Hẳn là vừa rồi ăn kia dã ngoại quả đào. Chưa có dự gì đó. Không thể ăn bậy a. Thế nào, Vu Ly đi đến phía sau nàng. Không chết được, Trọng Quỳ biết. Lấy Vu Ly siêu phàm luyện dược thuật. Thấy nàng ói ra, liền nhất định biết không là chung cái gì độc. Đại khái là ăn hỏng rồi bụng. Trở về nghỉ ngơi một chút. Ta làm cho người ta cho ngươi hầm chút dược, Vu Ly ôn hòa nói. Không cần, Trọng Quỳ lạnh lùng cự tuyệt. Bụng vẫn là không thoải mái, nhưng chỉ cần không phải đứa nhỏ có vấn đề, nàng an tâm mơ siêu, vậy ngươi, Trọng Quỳ cắn răng, hắn không chịu buông bản thân đi, bản thân có biện pháp nào? A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng vang lên đến, Vệ Kiệt ngẩng đầu nhìn hướng kêu thảm thiết phương hướng, nói, công tử, là chúng ta canh gác nhân. Vừa dứt lời, Vu Ly liền một tay lấy Trọng Quỳ kéo vào trong lòng. Cùng lúc đó, một đạo tối đen thân ảnh cũng giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Màu xám ánh mắt, chậm rãi nâng lên, giống như tử thần liềm huy hạ, làm cho người ta không rét mà run. Hết chương.